Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt treo cao ngoài cửa. Thiên Hương Lâu ở bên trong phòng chữ tự. Thẩm Kim Triều bởi vì ban ngày kinh hách, đêm đến ngủ không được an ổn. Một ngón tay thon dài mảnh khảnh thắp lửa đốt an hồn hương. Sương khói lượn lờ, dần dần xua đi ấn đường nhíu chặt của Thẩm Kim Triều. Bảo đảm người đã tiến vào mộng đẹp, không bị dễ dàng đánh thức sau. Lâu già mới gõ gõ cái bàn. Thực mau, một đạo hắc ảnh liền từ bên ngoài cửa sổ tiến vào. Gặp qua tôn giả, hắc y nhân mang mặt nạ bạc quỳ một gối xuống đất. Tay trái nắm tay đặt ở trước ngực, thanh âm khàn khàn, tựa hồ giọng nói ẩn nhẫn gì đó. Lâu già mí mắt cũng chưa sốc, nói nhỏ giọng lại, hắc y nhân vội vàng gật đầu. Vâng, lâu già một bàn tay khẩy thuốc lá, một bàn tay che miệng lại, ngáp một cái, nói một chút đi, sự tình làm được thế nào? Những người đó đều có động tĩnh gì? Hắc y nhân hạ giọng. Chúng ta ở đem Thanh Liên giáo người đã toàn bộ lui lại. Cùng trước đây gia nhập sâu vào các cơ cấu mật thám hội hợp. Trấn Quốc Công đã phát hiện Tống Thị cùng Đồ Đan Chi gian cấu kết. Nhưng có điều vẫn thiếu chứng cứ chắc chắn. Vẫn chưa phát ra động tĩnh gì. Mà Tống Thị nóng lòng muôn được làm lành lại mối quan hệ cùng Vinh Thân Vương Phủ. Đang toàn lực không ngừng bắt G, I, E. C. Thanh Liên giáo giáo chúng. Thanh Liên giáo còn sót lại giáo đồ không thể không lui về Nam Chiếu. Ngô Vương nhìn động tĩnh này thừa gió bẻ măng. Ngày hôm trước cự tuyệt Nam Chiếu thiếu chủ định ngày hẹn, cũng đè ép thư đề bạt của Hạ Thanh Thu. Lâu già lại ngáp một cái. Xong rồi sao? Hắc y nhân. Đúng vậy, hắc y nhân hội báo xong, cung kính mà thối lui đến một bên, lẳng lặng chờ lâu già kế tiếp phân phó. Hắn là mật thám xuất sắc, bất luận lâu già bảo hắn làm cái gì, hắn đều có thể xuất sắc hoàn thành. Đồng thời, hắn cũng là cuồng tín đồ lâu già. Đối với lâu già mỗi cái quyết sách, vô luật không cần giải thích hàm nghĩa phía sau, hắn vĩnh viễn sẽ không màng tất cả chấp hành mọi chuyện. Lâu già nói xong đi giúp điều tra mọi chuyện liên quan đến Thẩm Kim Triều. Càng kỹ càng tỉ mỉ, cái gì tin tức đều đừng bỏ qua, hắc y nhân. Rõ, Thẩm Kim Triều, Vinh Thân Vương Phủ tiểu quận chúa, bất quá là một tiểu cô nương được nuôi dưỡng ở chốn khuê phòng. Cùng bọn họ kế hoạch có quan hệ gì sao, hắc y nhân đúng lúc không rõ. Nhưng tôn giả quyết định nhất định có hắn đạo lý. Ta thật muốn biết xem, ngươi khi còn nhỏ đến tột cùng là được nuôi lớn như thế nào, mới dưỡng thành một bao tải để mặt người khác bắt nạt như vậy. Hắc y nhân bên ngoài cửa sổ nghe vậy không khỏi lảo đảo mà ngã xuống. Cách chương.